Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Nhà thi đấu trung tâm Naniwa. Một đòn trúng mặt, ăn điểm, trọng tài vừa dứt lời. Tiếng hô inh tai nhức óc từ khán đài đã vang lên dường như muốn phá thủng cả nóc nhà thi đấu. Duệ nhàm chán liếc mắt nhìn một đám người phấn khích hò hét tới lạc giọng nhíu nhíu mày. Bọn họ có cần thiết phải tỏ ra phấn khích kịch liệt như vậy không? Dù sao cũng không phải bản thân tự mình chiến đấu. Hò hét hăng say như vậy để làm cái gì đây? Cô thực sự cảm thấy hối hận khi đã đồng ý với Hattori phu nhân và Kazuha tới nơi này xem Hattori Heiji thi đấu. Thôi nào Akari, con không cần trưng ra bộ mặt ủ rũ như vậy có được hay không? Mọi người đều đang nhìn con đó. Hattori phu nhân bất đắc dĩ véo má cô, còn Kazuha bên cạnh thì cười gượng một tiếng nhìn gương mặt trắng nõn của Duê bị nhéo thành đỏ ửng. Không ít người xem thi đấu cũng lơ đãng nhìn về phía này xì xào bàn tán. Chỗ ngồi của bọn họ được ban tổ chức sắp xếp riêng cho. Ít nhất cũng là ưu tiên người nhà của tuyển thủ hơn nữa. Người của ban tổ chức có giao tình không tệ đối với Hattori phu nhân, vì thế chỗ ngồi của họ đương nhiên ở một vị trí rất đẹp. Vừa vặn có thể theo dõi trận đấu ở khoảng cách đẹp nhất. Vừa vặn là trung tâm tầm nhìn của tất cả mọi người. Trường các con năm nay có vẻ rất mạnh nhỉ, dường như không còn đối thủ rồi. Hattori phu nhân không tiếc lời khen ngợi. Bà có vẻ rất hài lòng đối với phong độ hiện tại của các thành viên trong đội kiếm đạo dự thi của Học viện Haido. Kazuha hưng phấn bừng bừng tự hào nói. Chưa đâu cô ơi, cô phải xem Hattori Heiji thi đấu ấy. Cậu ấy là vô địch trong trường đấy ạ. Duê trắng mắt nhìn trời. Rõ ràng là tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Cho dù Hattori Heiji có biểu diễn thái cực quyền trước mắt Kazuha, cô ấy cũng có thể khen nó là vô địch được nữa mà. Kazuha cùng Hattori phu nhân trò chuyện không được bao lâu thì bên dưới trọng tài đã mời nhà vô địch của Học viện Haido lên sàn đấy. Kazuha cổ quái nhìn người đó một lát mới kinh ngạc lên tiếng ủa. Người đó đâu phải Hattori Heiji. Hattori phu nhân cũng nhíu mày gật đầu, đúng vậy. Hattori cao giáo hơn rất nhiều người này. Phải nói sao nhỉ, có vẻ cục mịch quá. Kazuha nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi khán đài lao về phía người kia. Ánh mắt chằm chằm lệ khí, giọng nói cũng mang theo chất vấn thật sâu. Này, trận đấu sắp bắt đầu rồi sao còn đứng đấy hả Hattori? Khoan, cậu là ai? Cậu không phải Heiji? Người kia bị khí thế của Kazuha dọa sợ lúng túng xua tay. Thì ra, Hattori Heiji đã bày ra trò này, cậu tê nhờ một người mặc trang phục kiếm đạo của mình thi đấu mấy trận vòng loại, nhưng nguyên nhân sâu xa thực chất chỉ là để trốn mấy cô nàng hâm mộ muốn xin chữ ký cậu ta mà thôi. Kazuha nghe rõ nguyên nhân khóe miệng co giật, đùng đùng nổi giận chạy đi tìm Hattori Heiji. Thực sự, Duê còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Kazuha hùng hổ kéo vào WC Nam. Cô đứng bên ngoài nhìn Kazuha cầm cả cái xô nện xuống đầu Hattori Heiji đang mải mê chiếm dụng toilet nấu cháo điện thoại, khi nghe tiếng hét thất thanh của Hattori Heiji truyền ra từ bên trong đó. Duê nhịn không được bật cười thành tiếng. Cậu đang làm cái gì trong đó vậy hả Hattori Heiji? Hattori Heiji xoa cục u trên đầu giống lên. Chính tớ mới phải hỏi cậu câu đó đấy. Đây là nhà vệ sinh nam mà cậu vào đây làm cái gì thế hả? Kazuha chề môi khinh thường, vậy hả? Xin lỗi nha, thế mà tớ còn tưởng đây là xảo huyệt của tên kiếm sĩ có lá gan thỏ để cậu chui vào đây để trốn thi đấu thì có. Hattori Heiji chui ra khỏi toilet rất không đồng tình với Kazuha, đây là mưu kế rõ chưa cô nương? Tớ cần bảo toàn binh lực để chiến đấu đối thủ chính của trận cuối cùng này. Kazuha ngẫm nghĩ một chút dường như đang hồi tưởng lại bảng phân loại trận đấu, sau đó nghiêng đầu hỏi đối thủ chính. Có phải là người rất giống Kudo Shinichi hay không? Hattori Heiji trầm trọng gật đầu. Giọng nói cũng mang theo quyết tâm vô cùng. Phải, hắn ta chính là vô địch trường Senshin. Năm ngoái, tớ bị hắn để treo ngay lỗ tai trái. Năm nay tớ thề phải trả nợ song phẳng. Kazuha nhíu mày có vẻ không đồng tình, có thua cũng phải thua cho đẹp chứ. Sao cậu lại giở trò khôn lỏi này? Hattori Heiji như con mèo bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên lập tức phản bác vớ vẩn. Tớ thua hồi nào, buổi so tài hôm đó Okita cũng lãnh đủ, cả hai đều chảy máu nhiều quá nên trọng tài xử hóa đấy chứ. Hơn nữa, Okita cũng trốn thi đấu, cho mấy tay đàn em đánh thế chỗ hắn, có hơn gì tớ đâu. Vậy là cả cậu và hắn đều ăn gian nha, tớ sẽ mách ban tổ chức. Kazuha cười trêu ghẹo cậu ta, Hattori thì hừ lạnh quay đầu. Cậu muốn mách thì cứ mách, tớ trốn thi đấu mấy vòng loại đều là có lý do chính đáng cả. Hattori nói vậy, sắc mặt Kazuha hơi trùng xuống, cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ cam chịu, kéo tay rồi ý đồ rời khỏi WC Nam. Thôi được rồi. Hãy đợi đấy, tớ phải nhờ mẹ cậu ra tay chị cậu mới xong mà. Hattori giật mình nhìn sang Duy như muốn hỏi cô rằng, mẹ thực sự tới đây xem thi đấu hả? Duy trả cho cậu ta một ánh mắt xem thường, nếu không cậu nghĩ sao tôi có mặt ở đây chứ? Hattori Heiji vò đầu vội vàng kêu lên, ê chờ đã, Kazuha hãy thôi cái trò này đi đồ ngốc. Hattori còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng nói to đã vang lên hoàn toàn cắt đứt lời nói tới miệng của cậu ta. Kazuha nhíu mày quay đầu hỏi, cậu nói ai ngốc hả? Hattori Heiji vội vàng xua tay tỏ vẻ mình cực kỳ vô tội, tớ có nói gì đâu nào. Thì ra người vừa giống lên là một sinh viên trong nhóm thi đấu kiếm đạo của trường đại học tổng hợp, anh ta trông có vẻ rất hung dữ. Túm lấy cổ áo của đồng bạn không ngừng giống to. Không thể thi đấu vì say rượu ư, cậu tưởng mọi người sẽ chấp nhận lý do chết tiệt này hay sao? Minbo Omotani, sinh viên đại học tổng hợp đồng thời là một tuyển thủ kiếm đạo, túm lấy cổ áo một người say rượu giống lên. Cậu muốn uống thì cũng phải lựa chọn đúng lúc đúng chỗ chứ. Người thanh niên say rượu dường như chẳng hề quan tâm tới anh ta. Miệng vẫn không ngừng lầm bầm, công ty tuyển dụng tôi đã phá sản. Tương lai trước mắt mịt mù, không uống làm sao tôi chịu nổi buồn phiền đây. Tôi đây bất cần, thậm chí bây giờ có lộ ra chuyện gì tôi cũng đếch thèm quan tâm nữa. Hê hê, các cậu sắp có những chỗ làm ngon lành, còn tôi đây. Đã chẳng còn gì để mất nữa cả. Mày đang nói cái gì? Minbo Omotani dường như là một người khá nóng này. Anh ta thiếu chút nữa nhào tới đập tỉnh thanh niên say rượu kia. Thế nhưng hành động của anh ta bị đội trưởng nhà mình nhanh gọn kiềm hãm. Thôi, đừng cãi nhau nữa, Tarumi không muốn thi đấu thì đừng ép hắn. Tôi sẽ thay một cậu học sinh năm thứ hai vào đội hình, tuy kém hơn Tarumi nhưng còn hơn để một tên say ngã lăn trên sàn. Xấu hổ cả trường chúng ta, Masamichi Hakamada lạnh lùng khinh thường nhìn xuống Tarumi như thể chẳng xem anh ta ra gì. Tarumi thản nhiên đón nhận ánh mắt chào phúng ấy, cười nhạt. Nói hay lắm, cái đồ lừa đảo cướp người yêu của bạn. Đạo đức già, Masamichi Hakamada nhíu mày quay gót bỏ đi, còn không quên ném lại một câu. Là cô ta tự ý rời bỏ kẻ không có tiền đồ như cậu để theo tôi đấy chứ. Hakamada này chẳng thèm cướp của ai thứ gì. Lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn bây giờ cậu đang say. Đầu óc không được tỉnh táo, ăn nói hàm hồ mụ mị, làm sao phân rõ phải trái đúng sai được. Duy nhíu mày nhìn Tarumi ngồi trong góc tường, bóng đen tử thần đang phủ phục bên cạnh anh ta. Liêm đao bạc lóe lên từng luồng ánh sáng lạnh khiến cho ánh mắt cô trở nên đau đớn. Tử thần phát hiện ra cô, ông ta khẽ mỉm cười vươn ra bàn tay xương trắng khốc từ trong lớp áo trùng đen tỏ ý hữu hảo. Duy cúi đầu quay lưng bỏ đi, không hề muốn đối diện với ông ta một chút nào nữa. Cô cùng tử thần, giao tình không sâu tới mức có thể hữu hảo mà xã giao với nhau được. Sự xuất hiện của tử thần làm cho Duy sâu sắc cảm nhận được một sự thật. Cho dù linh hồn tử thần của Hattori Heiji có ngủ say đi chăng nữa, nó vẫn không thể nào ngăn cản được những cái chết từng ngày từng giờ xảy ra xung quanh cậu ấy. Số mệnh của Hattori Heiji đã gắn liền với sinh mạng của con người và nhiệm vụ của tử thần ngay từ khi cậu ấy ra đời. Cho dù ngăn cản cũng chỉ là đang kéo dài thời gian số mệnh. quả nhiên là chẳng hề muốn buông tha một sinh vật nào. Hattori Heiji cùng Kazuha và Zue trở lại khán đài theo dõi trận đấu diễn ra ở các bảng vòng loại. Xem được một lát liền thấy mấy sinh viên đại học tổng hợp nháo thành một đoàn. Cuối cùng thì sau bao nhiêu nỗ lực, học viện Haido cũng thành công lọt vào trận bán kết. Hattori Heiji lại một lần nữa nghe được tiếng la thất thanh của nhóm người kia. Nghe đầu Tarumi bị đâm thương tích rất nặng. Hattori Heiji linh cảm không lành vội vàng hỏi. Anh ta bị đâm ở đâu? Hakamada Masamichi đội trưởng đội kiếm đạo trường đại học tổng hợp nhíu mày khó hiểu hỏi. Cậu là ai? Hattori Heiji lập tức ngắt lời tôi hỏi anh ta ở đâu? Mau dẫn tôi tới đó ngay. Có lẽ bởi khí thế của Hattori Heiji, Hakamada không tiếp tục lằng nhằng nữa trực tiếp dẫn cậu ta cùng Zue đang đi theo phía sau tới nơi được báo rằng Tarumi bị thương ở đó. Thế nhưng, khi cả đám họ mở cửa phòng chứa đồ nơi phát hiện Tarumi bị thương thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Cảnh sát và xe cứu thương đã gọi nhưng lại không hề thấy Tarumi, điều này nếu bị phát hiện bọn họ sẽ bị khiển trách rất nặng nề. Hakamada Masamichi một mực cho rằng đó là trò đùa dai của Tarumi, anh ta phân phó mọi người tỏa đi tìm hắn, mọi người chia nhau tìm kiếm đi. Nếu thật là Tarumi bày trò tôi sẽ kỷ luật hắn thật nặng. Masamichi vừa dứt lời liền thấy hai nhân viên của nhà thi đấu tới tìm bọn họ, nói rằng có người nhắn họ tới ngay phòng thay đồ cạnh bể bơi Masamichi. Hakamada cau mày dẫn đầu đi thẳng tới địa điểm chỉ định. Nhà thi đấu Naniwa là nhà thi đấu trung tâm thành phố Osaka chuyên sử dụng trong những trận đấu lớn. Nơi này đáp ứng đầy đủ điều kiện vật chất để tổ chức các trận đấu lớn như thể thao hoặc kiếm đạo. Nhà thi đấu Naniwa được dựng trên một khu vực rộng lớn, bởi quy mô và tầm cỡ các trận đấu diễn ra bên trong nó cho nên khắp các khu thi đấu đều dựng nên các phòng thay đồ đầy đủ tiện nghi cho tuyển thủ. Nhóm người Hattori Heiji không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm Tarumi bởi vì họ đã nghe được tiếng nước rất lớn từ gian phòng thay đồ đầu tiên vang tới. Ngay khi bước vào trong phòng, họ chỉ thấy Tarumi toàn thân ướt đẫm nước cùng với máu tươi. Mắt nhắm nghiền ngồi dưới vòi nước nóng vẫn đang chảy tuôn bốc hơi nghi ngút. Dòng nước ấm chảy xuống thân thể anh ta khiến cho máu loãng lan ra đỏ cả nền nhà tắm. Dòng nước đỏ chảy xuôi về miệng cống thoát nước giống như sinh mệnh của Tarumi đã trôi về một cõi hư không. Zue đứng cách đó không xa nhìn vào thi thể Tarumi nhạt nhòa trong màn hơi nước. Cô dường như vẫn còn cảm nhận được cái lạnh lẽo đặc trưng thuộc về thế giới bóng tối ở nơi này. Tử thần hẳn là mới rời đi không bao lâu. Hattori Heiji ôm tâm tình hy vọng rằng Tarumi chỉ bị thương mà thôi, nhưng khi thử thăm dò hơi thở cậu nhíu mày phát. Hiện ra Tarumi Asushi quả thực đã chết, cảnh sát rất nhanh đã tới hiện trường vụ án. Mọi chuyện ở đây phải giao lại cho họ. Hattori Heiji một mình đứng cạnh bể bơi nhìn từng làn nước lăn tăn gợn sóng phản chiếu từng tia nắng lóng lánh. Không ngừng suy nghĩ, qua điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát, thời gian Tarumi tử vong đã bị hung thủ dùng thủ đoạn làm sai lệch. Rất khó để xác định phòng tắm có phải là hiện trường duy nhất của vụ án hay không. Vì thế không thể loại trừ khả năng Tarumi bị giết ở nơi khác sau đó được đem tới phòng thay đồ cạnh bể bơi này, mà lời khai của đồng bạn anh ta rằng nhìn thấy Tarumi bị thương ở nhà kho thuộc dãy nhà phụ khiến cho Hattori Heiji băn khoăn. Giả thiết đặt ra rằng nếu thực sự Tarumi bị giết ở dãy nhà kho, vậy hung thủ làm cách nào chuyển cái xác tới phòng thay đồ bể bơi trong khi ngay cửa ra vào dãy nhà phụ có một nhóm người dùng bữa ở đó. Nếu Tarumi bị giết ở ngay phòng thay đồ cạnh bể bơi này, vậy người bị thương mà nhóm người Omotani nhìn thấy là ai? Hơn nữa hung thủ dùng cách nào lừa nạn nhân Tarumi ngoan ngoãn tới phòng thay đồ này, cách chương.